người chơi hung mãnh. Chương 680, thiết bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công xưởng mặt đất phân liệt ra đến, hình thành vô số nhỏ bé màu đen hình lập phương, như sóng biển đồng dạng hướng chung quanh khuếch tán. Ngồi xổm trên mặt đất, Lý Ngang đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, ma hộp tứ phía vách tường toàn bộ đều đang lùi lại. Trần nhà hướng lên dâng lên, cả tòa công xưởng bên trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, không ngừng có cho bụi rung động mà rơi xuống. Nơi hẻo lánh bên trong thậm chí có đỏ rực như lửa nóng rực nham tương tuôn ra. Xài xài có chút khẩn trương kéo lại tự chủ tay, tùy thời chuẩn bị chạy trốn, rời đi cái mới nhìn qua này sắp nổ công xưởng. Lý Ngang vỗ vỗ xài xài bàn tay, biểu thị không cần kinh hoàng. Tiếp tục dù bận vận ung dung quan sát mê muội trong hộp phát sinh hết thảy. Thật lâu, rung động ngừng lại, thăng cấp hoàn thành, hệ thống nhắc nhở âm bên tai bờ vang lên. Thăng cấp sau luyện kim thuật sư, công xưởng không còn trước đó lờ mờ chật hẹp. Mặt đất trải lên một tầng chất liệu không rõ sạch sẽ màu trắng địa gạch. Trên tường nhiều hơn mấy phiến có thể mở ra thập tự cửa sổ. Trong trần nhà khảm hình sợi dài bóng đèn. Khác biệt nơi hẻo lánh bên trong lắp đặt có mang mấy tầng phiên lọc thông gió thiết bị. Rèn đúc lò luyện so trước đó lớn nguyên một vòng. Sắc ngoài mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều baroque phong cách hoa lệ trang trí. Nguyên bản bại lộ bên ngoài thô ráp đinh tán. Ốc phít, bề ngoài hình bị thay thế thành càng thêm mỹ quan hài hòa hoa lá trang trí. Đây là, Lý Ngang liếc nhìn mở rộng gấp 5 lần có thừa luyện kim công xưởng. Ngoại trừ rèn đúc lò luyện bên ngoài, công xưởng bên trong còn nhiều ra rất nhiều mới thiết bị. Bởi vì thế giới ngăn cách, những thiết bị này nhìn cùng trên địa cầu đồng loại hình sản phẩm hoặc nhiều hoặc ít tồn tại khác biệt. Bất quá căn cứ hắn bày ra vị trí cùng chỗ thiếp nhắc nhở thiếp giấy, Lý Ngang cũng có thể đại khái đoán ra được bọn chúng công dụng. Trung ương thí nghiệm đài, cột rửa đài, thuốc thử khung, thông gió dược phẩm tủ, mấy đài nhịn hóa học phẩm, chống rỉ, chống phân hủy, phòng ngừa bạo lực an toàn chứa đựng tủ, khô ráo tủ, tủ chứa đồ, khẩn cấp phun xối khí vân vân. Nói tóm lại, ngoại trừ nghệ thuật phong cách bên ngoài, cùng gần hiện đại phổ thông hóa học phòng thí nghiệm không hề khác gì nhau. Tủ chứa đồ toàn bộ đều là trống không. Ngoại trừ cái này, xài xài kéo ra phiến phiến cửa tủ, từ đó lấy ra một khối chiếu lấp lánh ngân sắc phóng xạ trạng kim loại. Thuận tay đưa cho Lý Ngang. Đây là cái gì? Lý Ngang tiếp nhận kim loại ước lượng mấy lần, bắt đầu dùng luyện kim thuật dò xét một phen. Trầm ngâm nói, hiên viên 14 entiment. Kia là cái gì? Xài xài nháy nháy mắt. Hiên viên kiếm, hiên viên thị, đông phương luyện đan thuật. Hiên viên 14 là tròm sư tử alpha tinh, màu xanh trắng lượng tinh, dẹp hình cầu, thực tế cường độ ánh sáng so mặt trời sáng hơn 200 lần. Lý Ngang thuận miệng giải thích nói, lịch sử loài người trên khoa học gia vĩ đại nhất Newton tước sĩ từng si mê luyện kim thuật. Hắn ở trên đây tốn hao thời gian muốn so tại lực hút trên hơn rất nhiều. Từng lưu lại mấy trăm trang luyện kim thuật tương quan bản thảo. Đáng tiếc đại bộ phận gặp hỏa hoạn di thất. Một lần nào đó hắn ngoài ý muốn luyện chế được một khối phóng xạ trạng kim loại entiman, hình dạng cùng loại hành tinh. Liền dựa theo luyện kim thuật sư đem kim loại cùng tinh thần đối ứng truyền thống, đem nó mệnh danh là hiên viên 14 entiman. A, xài xài mở to hai mắt nhìn. Kia khối đồ này không phải là Newton lưu lại a? Làm sao có thể? Lý Ngang lườm nàng một chút. Mà hộp cạnh ngoài trang trí không thuộc về trên địa cầu bất luận một loại nào nghệ thuật phong cách. Huống chi Newton thế nhưng là sống đến 85 tuổi cao tuổi. Không thể nào là tỷ lệ tử vong cực cao người chơi. Tự nhiên cũng liền không khả năng tại cái này ma trong hộp lưu lại kim loại entiman. Mặt khác, Newton chỗ nghiên cứu luyện kim thuật cũng không phải là trong mắt thế nhân giả thần giả quỷ kinh nghiệm chủ nghĩa truyền thống luyện kim thuật. Mà là lấy sóng nghĩa tai hạt nhỏ triết học là lý luận cơ sở tự nhiên triết học hệ thống bên trong luyện kim thuật. Trên bản chất là gần hiện đại hóa học tiền thân tiền khoa học. nếu như cho hắn cao hơn, rộng lớn hơn bình đài, hiện tại nhân loại nói không chừng đều đã bay ra Thái Dương hệ. À nha, Xài Xài nhẹ gật đầu, đáy lòng hơi có chút kinh dị. Đây là Lý Ngang lần thứ nhất toát ra như thế tôn sùng, thậm chí tiếp cận sùng bái thái độ. Khả năng Newton tước sĩ loại kia trí lực cao hơn toàn nhân loại. Nhìn chúng sinh đều là ngu ngốc hoặc là sơ lược mạnh hơn ngu ngốc. Có thể làm học thuật cũng có thể làm quan. Tâm hắc gian trá ra tay tàn nhẫn. Từng tự mình viết thư nặc danh công kích đã từng chi kỷ Linus. Phong cách cá nhân, phi thường có lực hấp dẫn đi. Hiện tại luyện kim thuật sư ma hộp đạo cụ tên. Tổn hại, tiền tố đã biến mất. Tăng lên tới hoàn mỹ phẩm chất. Lý Ngang dậm chân tiến lên. Gõ gõ rèn đúc lò luyện sắc ngoài. Lò luyện cũng cùng nhau thăng cấp. Bây giờ có thể rèn đúc tinh lương phẩm chất trang bị đạo cụ. Mà lại cần thiết rèn đúc thời gian trên phạm vi lớn rút ngắn. Cửa hàng thu phí tiêu chuẩn phải vào một bước đề cao. Về sau cũng có thể hoàn thành càng nhiều đơn đặt hàng. À nha, Xài Xài nhẹ gật đầu. Nàng không đi qua quảng trường. Không rõ ràng bên kia trạng huống cụ thể. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng nghe hiểu. Lý Ngang về sau có thể kiếm tiền nhiều hơn. Cái này một tin tức. Trừ cái đó ra, Lý Ngang nhìn về phía rèn đúc lò luyện bên cạnh. Nơi đó cất đặt lấy một đài đồng dạng to lớn phong bế thức vỡ nát máy móc. Chỉnh thể nổi màu bạc hình vuông. Có cung cấp nguyên vật liệu cửa và da liệu miệng. Đỉnh chóp có mấy cái nút bấm. Theo thứ tự là 60 mục phá toái. 120 mục vỡ nát, 300 mục siêu phấn nát, 300 mục siêu hơi vỡ nát tên, vạn năng phấn toái cơ, loại hình, công xưởng công trình, phẩm chất, hoàn mỹ, đặc hiệu, tinh tế vỡ nát, đầu nhập siêu phàm vật phẩm, lựa chọn vỡ nát ngăn vị, liền có thể tinh luyện mang theo siêu phàm nguyên tố tài liệu. Tài liệu nhưng đầu nhập rèn đúc lò luyện dùng cho rèn đúc, sử dụng điều kiện. Mỗi lần thanh toán 1.000 tiền trò chơi, ghi chú. Xin chớ đem nhựa đường các loại cao độ dính dịch nhờn. Dễ bạo vật chất, phóng xạ phế liệu các loại đổ vào cung cấp nguyên vật liệu miệng. Ghi chú, vạn năng phấn toái cơ phẩm chất từ ma hộp bản thân quyết định, ghi chú. Vỡ nát độ chính xác càng cao, cần thiết vỡ nát thời gian càng dài. Cuối cùng rút ra ra siêu phàm nguyên tố số lượng càng ít. Nồng độ càng cao, đài này thiết bị là cùng rèn đúc lò luyện đem đối ứng A, một đài vỡ nát tinh luyện. Một đài rèn đúc chế tạo. Lý Ngang quét mắt đài này máy móc cụ thể miêu tả. Đáng giá tán thưởng chính là, vạn năng phấn toái cơ cũng không có hạn chế chỗ tinh luyện siêu phàm nguyên tố phẩm chất. Nói cách khác coi như quăng vào đi hoàn mỹ cấp bậc đạo cụ. Đại khái suất cũng có thể lấy được ngang cấp siêu phàm tài liệu. Mặc dù bây giờ không ai sẽ liều lĩnh chàng phiêu lưu này chính là vật phẩm của hắn cột bên trong. Cất giữ có mấy kiện đẳng cấp thấp vật phẩm, tỉ như minh dạ áo khoác, trở mặt mặt nạ, huyết trùng xà beng loại hình. Những trang bị này trước kia giúp hắn rất nhiều. Bất quá bây giờ đều có vật thay thế. Dùng không quá đến, cầm tới thương thành đấu giá lại ngại thua thiệt. Còn không bằng vỡ vụn một lần nữa rèn đúc. Đợi lát nữa, dùng trở mặt mặt nạ thử một chút đi. Lý Ngang vỗ vỗ vạn năng phấn toái cơ xác ngoài. Quay đầu nhìn về phía mặt khác hai đài mới thiết bị tên. Máy móc chế tác đài tên. Hợp thành thú chế tác đài. Cái trước chiếm diện tích to lớn. Từ bàn giải phẫu, bàn làm việc, nhiều chức năng máy tiện. Máy móc khải giá đỡ các loại bộ kiện tạo thành. Nhưng phân tích máy móc tạo vật kết cấu. Cho ra bản vẽ, để người sử dụng đại lượng chế tác. Cái sau thì từ vài gốc to lớn trống rỗng hình trụ pha lê vật chứa tạo thành. Có thể phân tích, ghép lại, khảm hợp khác biệt sinh vật gen. Chế tạo ra chimera hợp thành thú. Cách chương.